Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 338, mục tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa trưa, đoạn Trần, Di Thạch, Quý Cẩn ba người ngồi xổm tại tĩnh thất tu luyện bên trong cái kia một gốc to lớn cây cối phía dưới. Uống vào thanh thủy, gặm thịt khô, Đoàn Ca, lập tức liền sắp đến vào tháng 5. Nghe nói tại tháng 5 thời điểm, thời đại hoang cổ vận danh công ty, hội tổ chức giới thứ nhất hoang cổ người chơi tranh bá thi đấu. Đoàn Ca ngươi sẽ đi hay không tham gia cái này tranh bá thi đấu? Quý Cẩn nhai nuốt lấy thịt khô, đối bên cạnh Đoạn Trần hỏi một câu. Hôm nay đều tháng 4 năm 20 ngày. Đoạn Trần có chút giật mình. Đúng vậy a, xem ra Đoàn Ca ngươi tu luyện được quá chăm chú. Thậm chí ngay cả hôm nay là ngày mấy tháng mấy đều quên hết. Quý Cẩn dùng một loại mang theo chút khoa trương ngữ điệu trở về Đoạn Trần một câu. Không có đi chú ý những thứ này. Đoạn Trần lắc đầu, đồng thời lại hơi có chút nhíu mày. Nếu như hôm nay thật sự là tháng 4 năm 20 ngày. Khoảng cách như vậy tháng 5 liền chỉ còn lại 10 ngày. Cũng không biết cái này 10 ngày thời gian, mình khô ngật đoán thân quyết có thể hay không tu luyện tới viên mãn cảnh. Từ đó để thực lực của mình đạt tới tiên thiên cảnh đỉnh phong. Đoàn Ca, người vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Người có đúng hay không chuẩn bị đi tham gia cái này hoang cổ người chơi tranh bá thi đấu? Quý Cẩn lại hỏi Đoạn Trần một câu. Đi, Đoạn Trần rất thẳng thắn đáp. Hắn hiện tại trí nhớ rất tốt. Cho dù là thật lâu trước đó nhìn thấy nội dung, bình thường cũng sẽ không quên. Hắn nhưng là nhớ rõ. Công ty game tại tuyên truyền cái này cái gọi là giới thứ nhất hoang cổ người chơi tranh bá thi đấu thời điểm. Chỗ liệt ra ban thưởng. Những phần thưởng này đã không thể dùng phong phú hai chữ để hình dung. Liền xem như dùng cực kỳ phong phú thưởng lớn để hình dung. Cũng không đủ. Lúc ấy công ty game trên official website chỗ công bố ra ban thưởng là như vậy. Thứ nhất tên, địa cấp công pháp 2 bản. Cũng thu hoạch được tiến về cổ giới 10 nhật du tư cách. Thứ hai, 8 tên, địa cấp công pháp 1 bản. Thu hoạch được tiến vào chỗ đại bộ phận tổ linh bí cảnh lĩnh hội tư cách 7 ngày. Thứ 9, 16 tên, địa cấp công pháp 1 bản. Thứ 17, 72 tên, huyền cấp công pháp 3 bản. Cái kia thứ 17, 72 tên cái kia 3 bản huyền cấp công pháp. Đối với Đoạn Trần tới nói thật đã không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Nhưng 16 tên trước đó chỗ ban thưởng những địa cấp công pháp đó, đối với Đoạn Trần tới nói, lại là có lực hấp dẫn thật lớn. Theo hắn biết, tại hoang cổ thế giới bên trong, chỉ cần không phải nên lớn tộc nhân trong bộ lạc, hay là đối cái này đại bộ phận có cực kỳ đột xuất cống hiến. Như vậy, người chơi ở chỗ này nhiều nhất cũng chỉ có thể mua được huyền cấp cùng huyền cấp trở xuống công pháp dùng tới tu luyện. Về phần huyền cấp trở lên địa cấp công pháp, dưới tình huống bình thường, coi như trên người ngươi mặc thạch lại nhiều, cũng mua không được. Cũng bởi vì như thế, lần này công ty game chỗ tổ chức cái này giới thứ nhất hoang cổ người chơi tranh bá thi đấu, căn cứ Đoạn Trần đoán chừng, nhất định sẽ hấp dẫn đến hoang cổ thế giới bên trong cơ hồ toàn bộ người chơi cao thủ tiến về tham gia. Dù sao bất luận là địa cấp công pháp, hoặc là tiến vào chỗ đại bộ phận tổ linh bí cảnh lĩnh hội 7 ngày tư cách, đều quá mức hấp dẫn người. Về phần cái kia thứ nhất tên ban thưởng, tiến về cổ giới 10 nhật du tư cách, Đoạn Trần mặc dù không biết ẩn chứa trong đó chỗ tốt gì, nhưng nếu là thứ nhất tên mới có thể thu được ban thưởng, chắc hẳn so với tiến vào tổ linh bí cảnh lĩnh hội 7 ngày tư cách đến, còn muốn càng khó hơn một chút. Kỳ thật, những ngày này sở dĩ không hỏi thế sự, chỉ lo vùi đầu khổ tu, thậm chí tiêu tốn rất nhiều mặc thạch, thuê cỡ trung tĩnh thất. Tại tu hành khô ngật đoán thân quyết thời điểm, cũng dùng tới linh thạch tiến hành phụ trợ. Đoạn Trần cũng là muốn tại những ngày này tận lực đề cao thực lực của mình. Vì sớm tại trên official website công bố giới thứ nhất hoang cổ người chơi tranh bá thi đấu làm chuẩn bị. Dù sao, người khác dù là không biết trò chơi chỗ đặc thù, đều nghĩ đến kiệt lực đề cao thực lực của mình. Cũng may tranh bá thi đấu bên trên đoạt được một cái thứ tự tốt. Mà hắn, đều đã hiểu rõ nhiều như vậy trong trò chơi nội tình, liền càng sẽ không bỏ rơi tranh bá thi đấu bên trong những cái kia phong phú thù lao. Ngay tại đoạn Trần Tư Tưởng có chút tán phiêu hốt thời điểm, ngồi xổm ở hắn một bên Di Thạch cũng có chút trầm mặc. Sau một lúc lâu, đột nhiên nói ra, lần này hoang cổ người chơi tranh bá thi đấu, ta cũng muốn đi tham gia. Thạch Đầu, người cũng nghĩ đi tham gia? Quý Cẩn rõ ràng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Ân, ta nghĩ đi thử một lần. Mặc dù ta cũng biết bằng vào ta thực lực bây giờ, đi tham gia cái này tranh bá thi đấu, tiến vào trước 72 tên khả năng cơ hồ là không. Nhưng ta còn là muốn đi thử một chút. Dù sao tại loại này đắt đỏ cỡ chung trong tĩnh thất khổ tu nhiều ngày như vậy, không đi thử thử, trong lòng ta không cam tâm. Di Thạch đang trầm mặc sau một lát, nhẹ gật đầu. Quý Cẩn cũng trầm mặc. Sau một lúc lâu chi sau nói ra, tốt a, đã Thạch Đầu ngươi cũng muốn đi tham gia cái này hoang cổ người chơi tranh bá thi đấu, như vậy đến 5 tháng, ta cũng xâm thêm vào chơi thích hơn. Bất quá ta vẫn là nói thật đi, tại chúng ta ba người bên trong, cũng liền Đoàn Ca nhất định có thể xông vào trước 72 tên. Đi tranh đoạt trò chơi trên official website công bố ra những cái kia mê người ban thưởng, ta cùng Thạch Đầu ngươi, khẳng định là không đùa. Ân, Di Thạch nhẹ gật đầu, trầm ngâm sau một lát, nhìn về phía Đoạn Trần, nói ra, ta dự đoán Đoạn Trần ngươi chỉ ít có thể xông vào trước 16 tên. Nếu như vận khí tốt, hay là thực lực lại có tăng lên lời nói, thậm chí có thể xông vào 8 cường bên trong. Thạch Đầu ngươi cùng ta nghĩ không sai biệt lắm, ta cũng là cảm thấy như vậy. Chúng ta Đoàn Ca thực lực cường đại như vậy, xông vào trước 72, hẳn là chuyện chắc như đinh đóng cột. Xông vào trước 16 khả năng cũng cực cao, liền xem như tranh bá thi đấu trước 8 cường cũng là có khả năng tiến vào. Quý Cẩn cũng là gật đầu phụ họa một câu. Vô luận là Di Thạch hoặc là Quý Cẩn, đối với Đoạn Trần thực lực đều có tràn đầy tự tin. Dù sao Đoạn Trần thực lực, nhưng không phải mình thổi phồng lên, mà là thông qua thời gian khảo nghiệm. Dù sao, lấy lực lượng một người khiêu chiến một cái đại bộ phận bên trong mạnh nhất chơi nhà thế lực, đồng thời cuối cùng còn lấy được thành công hành động vĩ đại, cũng không phải cái gì người chơi đều có thể làm được. Đoạn Trần chỉ là lắc đầu, không nói gì. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía không trung giả lập ra cái kia vòng ngày mai. Ánh mắt trở nên cùng ngày mai đồng dạng sáng tỏ. Kỳ thật, hắn như đi tham gia cuộc thi đấu này, hắn mục tiêu cuối cùng nhất chỉ sẽ đặt tại đệ nhất phía trên. Bởi vì hắn có át chủ bài, hắn có đoán linh quyết. Chỉ bất quá, cái mục tiêu này hắn sẽ chỉ buồn bực ở trong lòng, cũng sẽ không nói ra. Bởi vì vô luận là Di Thạch vẫn là Quý Cẩn, bọn hắn mặc dù đều đối với hắn Đoạn Trần thực lực có lòng tin tuyệt đối, thế nhưng là bọn hắn đều chưa hề bắt hắn Đoạn Trần cùng Hàn Sơn bảng bên trên cao cao tại thượng đệ nhất nhân Hứa Vi Lương so sánh với qua. Bởi vì từ trong tiềm thức tới nói, bọn hắn cảm thấy Đoạn Trần thực lực cứ việc rất mạnh, cũng tuyệt đối không cách nào mạnh hơn Hứa Vi Lương. Hứa Vi Lương cái kia không thể nghi ngờ cường đại cùng kinh khủng, đã thật sâu ấn khắc ở thời đại hoang cổ tất cả người chơi trong lòng. Cho dù là cùng Đoạn Trần quan hệ thân mật Di Thạch cùng Quý Cẩn, cũng không ngoại lệ. Lúc xế chiều, Đoạn Trần cũng không có dựa theo lệ cũ đi dùng tiên thiên cương kình thai nghén hai mắt, đi đề cao mình thiên nhãn thần thông độ thuần thục, mà là ngồi xếp bằng, trong một giây lát ngốc về sau, tâm thần chìm vào đến thức hải không gian bên trong. Nhâm Tân, hồn phách của ngươi cho đến bây giờ đã khôi phục được không sai biệt lắm a? Đoạn Trần hỏi hướng về phía cây nhỏ bên cạnh ngồi xếp bằng Nhâm Tân. Chưa xong còn tiếp, cách chương.